Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39 là thời điểm hiện ra chân chính khu ma kỹ thuật, mạch nước ngầm mãnh liệt, bên trên có ngư quái. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh tựa hồ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, nhưng mà hắn không chút nào không hiện ra bối rối, bởi vì tương tự tình cảnh hắn từng không chỉ một lần trải qua. Tương Dương vùng ngoại ô, Độc Cô kiếm chủng, dưới thác nước, trong nước luyện kiếm, mưa to đột kích thời điểm, trên thác nước dưới, thủy vị tăng vọt, bên trên có vạn quân thác nước chảy đi đầu lao xuống. Phía dưới thủy vị lại cắm thẳng qua đỉnh, luận dòng nước chi mãnh liệt, sau giờ phút này mạch nước ngầm chỉ có hơn chứ không kém. Càng có thượng du lao xuống tảng đá lớn, gỗ thô, ẩn tại thác nước chảy bên trong, dùng sét đánh không kịp bưng tay tư thế, không có quy luật chút nào đập xuống giữa đầu. Vừa mới bắt đầu luyện kiếm lúc, Âu Dương Tĩnh từng có một lần bởi vì không có kinh nghiệm, bị ẩn vào thác nước chảy bên trong một cây gỗ thô đập trúng đầu, suýt nữa bị nện ra não chấn động, nhưng từ đó về sau, hắn có kinh nghiệm, liền không còn có trải qua như vậy tình hình nguy hiểm. Gỗ thô cũng tốt, hòn đá cũng được, đều bị hắn dùng huyền thiết trọng kiếm từng cái đẩy ra. Mưa to lúc thác nước, dòng nước xung lực hạng gì kinh người. Gỗ thô, hòn đá mang thác nước chảy xung lực, từ bên trên rớt xuống lúc, cũng tựa như máy ném đá phóng ra đạn đá, huy đủ sức để tàn phá lầu cổng thành. Âu Dương Tĩnh tu luyện tới có thể tại dòng nước mãnh liệt thác nước dưới đáy, chịu lấy thác nước chảy ăn mòn, chống đỡ mạch nước ngầm lôi kéo, thi triển kiếm pháp, đẩy ra gỗ thô, cự thạch, như vậy thâm hậu tu vi, bực này nội tình tích lũy, chính là hắn đang bị dưới nước mạch nước ngầm lôi kéo, đắp lên phương ngư quái xâm nhập lúc, không chút hoang mang, không kinh không loạn lực lượng chỗ, huyền thiết trọng kiếm không ở bên người. Không sao, hắn có bắt trước bản Sazeras quyền trượng. Cái kia quyền trượng mặc dù nhìn như chỉ là một cây mộc trượng, nhưng dù sao cũng là ẩn chứa xé rách không gian chi lực thần kỳ đạo cụ. Thân trượng chi kiên cố, so với huyền thiết chỉ có hơn chứ không kém. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Âu Dương Tĩnh trong lòng vô tư không có gì lo lắng, trở tay rút ra mang Sazeras quyền trượng, thân thể cảm giác mạch nước ngầm, dùng năm đó dưới thác nước luyện kiếm lúc, ứng đối vô số lần mạch nước ngầm lôi kéo tích lũy kinh nghiệm, bản năng phản mượn dòng nước lực lượng, theo thoải mái nhất dễ nhất phát lực góc độ, đón cắn tới ngư quái miệng lớn. Dùng trượng làm kiếm, nghiêng nghiêng đâm ra, đâm một cái phía dưới, trượng đuôi cuối cùng, ở giữa ngư quái đại trương miệng lớn bên trong, một cái to lớn răng nhọn, ngư quái đang từ trên hướng xuống nhào cắn, Âu Dương Tĩnh thì mượn mạch nước ngầm lực lượng, nghiêng bên trên đâm tới, hai bên kình đảo đối hướng phía dưới, ngư quái cái viên kia răng nhọn, thế mà phốc một tiếng, tận gốc chóc ra, ngư quái ở trong nước lực lớn vô cùng, Âu Dương Tĩnh từ không có khả năng đưa nó một trượng đẩy ra. Cánh tay mình bị chấn động đến đau nhức vô cùng, bả vai càng là gần như chật khớp, nhưng mượn đánh rơi ngư quái răng lực phản chấn, hắn thành công thoát khỏi mạch nước ngầm liên lụy, hông eo đong đưa ở giữa, như một đầu rắn nước, cùng ngư quái thác thân mà qua. Đằng sau hắn hai chân phát lực đạp một cái, quay người đi tới ngư quái phía trên, ngư quái một cái thất bại, răng bị đánh rơi một cái, chọc giận phía dưới, đuôi cá cúi xuống, liền muốn đem chuyển đến nó phía trên Âu Dương Tĩnh đập choáng. Nhưng Âu Dương Tĩnh sớm có đề phòng, tại đuôi cá đột kích thời khắc, cố nén cánh tay khó chịu, đâm ra mộc trượng, ở giữa đuôi cá cuối cùng. Ba, giòn vang âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh bả vai trực tiếp chật khớp, nhưng hắn cũng mượn đuôi cá cúi xuống vỗ lực lượng. Thân hình hỏa tiễn hướng lên vọt lên, mang theo một dải bốc lên bọt biển, hướng trên mặt nước phương nhanh chóng phù đi. Ngư quái liền vội vàng xoay người, lắc đầu vẫy đuôi hướng lên nhanh chóng truy đuổi. Luận tốc độ, nó ở trong nước từ là xa xa nhanh hơn Âu Dương Tĩnh. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng là tinh thông kỹ năng bơi, lại không tiếc liều mạng bả vai chật khớp, mượn đến ngư quái lực lượng. Trong thời gian ngắn, nổi lên tư thế lại so ngư quái hơi nhanh mấy phần. Ngư quái tạm thời lại đuổi không kịp, mắt thấy Âu Dương Tĩnh liền muốn nổi lên mặt nước, chạy thoát, ngư quái trong mắt lóe lên lau một cái vẻ dữ tợn. Há mồm phun ra một đầu quang mang kỳ lạ lấp lóe xúc tu, như ếch xanh đầu lưỡi, nhanh như tia chớp đạn hướng Âu Dương Tĩnh. Nhưng Âu Dương Tĩnh há lại sẽ không có đề phòng ngư quái này viễn trình thủ đoạn. Khóe mắt liếc qua thấy lưỡi ếch xúc tu điện xạ mà đến. Hắn nhếch lên ngón tay cái, trở tay nhấn một cái, công bằng, đang đặt tại xúc tu đỉnh. Phốp, vang trầm âm thanh bên trong, ngư quái xúc tu lại giống như là bị loạn đao chém trúng. Trong nháy mắt phun xuất ra đảo đảo vết nứt, biến đến tựa như khối rẻ rách. Đúng là Âu Dương Tĩnh mới xây không lâu, mặc dù đã nhập môn, nhưng chưa nhập phẩm hóa huyết thần đao. Không vào đệ cửu phẩm hóa huyết thần đao, đao khí không thể ngoại phóng, chỉ có thể ngưng ở ngón cái thiếu thương huyệt. Sơ thể đả thương địch thủ, uy lực cũng không thể coi là quá lớn, không đạt được đao khí vào cơ thể. Thực cốt hóa huyết hiệu quả thần kỳ, nhưng có thể một kích chém rách ngư quái xúc tu, phá nó duy nhất viễn trình thủ đoạn. Đối Âu Dương Tĩnh tới nói, đã là viên mãn, đã đạt thành mục tiêu. Xúc tu truy tập thất bại, ngư quái cũng đau đến toàn thân cứng đờ, truy kích tư thế không tự chủ được dừng một chút. Âu Dương Tĩnh thừa cơ nổi lên mặt nước, hai chân phát kình đạp một cái, thân thể vọt ra khỏi mặt nước, phá tan trên đầu tấm ván gỗ, thành công trở lại trên bờ. Sau khi lên bờ, Âu Dương Tĩnh một bên ngụm lớn thở phì phò, một bên nhanh chóng rời xa mở rộng tấm ván gỗ, đi đến một cái đầy đủ khoảng cách an toàn về sau. Hắn nửa quỳ xuống tới, tay phải chống đất, hướng xuống hung hăng đè ép, ba một tiếng, đem chật khớp bả vai nối liền. Không đợi hắn thật tốt cảm thụ một phen lại thấy ánh mặt trời. Chạy thoát vui sướng, liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, gỗ vụn bay tứ tung ở giữa, một đầu to lớn thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, bay lên trời, hướng phía hắn bay nhào mà đến. Lại là ngư quái đi săn không được, bị hắn đánh rơi một răng, chém bị thương xúc tu, thẹn quá hóa giận phía dưới, ngang nhiên đánh vỡ tấm ván gỗ, từ Âu Dương Tĩnh trên bờ chỗ truy giết tới. Âu Dương Tĩnh thấy ngư quái thế mà đuổi kịp bờ, không sợ hãi ngược lại cười. Trong nước ta chỉ có thể tự vệ đào mệnh, nhưng người lại dám theo đuổi bờ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Tiếng cười dài bên trong, Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, hướng bên cạnh thản nhiên nghiêng đi mấy bước, né qua ngư quái đánh tới phương hướng, cũng không động thủ, liền cười mỉm mà nhìn xem ngư quái. Ngư quái ở trong nước linh hoạt vô cùng, có thể vừa lên bờ liền vụng về đến cùng cá rời khỏi nước không có khác gì. Lúc này đằng trên không trung, càng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh né tránh. Chính mình lại vô kế khả thi, bay lên không bay nhào ngư quái, đương nhiên vồ hụt, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất. Giờ này khắc này, thôn dân đang quần tình xúc động phẫn nộ, vây công huyền trang lại là tại Âu Dương Tĩnh tại dưới nước kịch đấu ngư quái lúc. Huyền trang không có gì bất ngờ xảy ra, vạch đạo sĩ bắt được đầu kia bức phẫn cũng không phải là hung thủ, lại bị xúc động phẫn nộ thôn dân cho là hắn là tại vì yêu quái nói chuyện. Càng bị căn tẩu luân phiên chất vấn hắn có chết hay không qua lão công. mắt thấy Huyền Trang liền bị các thôn dân hành hung một trận sau cao cao treo lên. Ngư quái hiện thân, di chuyển tức thời các thôn dân chú ý. Huyền Trang cũng là mừng rỡ, chỉ ngư quái kêu to, xem, đây mới thực sự là yêu quái. Các thôn dân kinh ngạc nhìn cái kia hình thể khổng lồ. Bề ngoài dữ tợn ngư quái, yên lặng sau một lúc, cùng nhau phát một tiếng hô, chạy tứ phía, là thời điểm hiện ra chân chính khu ma kỹ thuật. Huyền Trang lại là không sợ ngược lại còn mừng, tuốt ra sắn tay áo, liền muốn tiến lên phục ma, nhưng còn chưa chờ hắn đi qua, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh cầm lên mộc trượng, chiếu ly thủy về sau, so ốc sên còn vụng về ngư quái đổ ập xuống hành hung một trận. Không cần một lát, cái kia ngư quái liền co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Thân thể cao lớn chậm rãi thu nhỏ, đã biến thành một cái toàn thân toàn bộ màu đỏ nam tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.